Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 757, chương 757, ba hư không lưỡng cực. Canh thứ nhất, Lý Mục mặc kệ đi con đường nào đều là nhất làm cho người yên tâm. Cái này tại trong vòng đã tạo thành chung nhận thức, bao quát lần này đối mặt đến Na cũng giống như vậy. Hậu trường trong phòng nghỉ. Lý Mục dựa vào ghế, mang theo tay che đậy nhắm mắt dưỡng thần. CN đám người còn lại có đang tán gẫu, có tại vuốt vuốt điện thoại, nói chuyện phiếm bên trong Sử Sâm Minh Hòa Uzi đem thanh âm ép rất thấp. Bọn hắn rất bình thường tận lực muốn cho Lý Mục nhiều nghỉ ngơi một hồi. Đừng nhìn hiện tại top lên cường độ tại 5 cái vị trí bên trong cũng không tính tối cao. Nhưng Lý Mục bình thường sẽ gánh chịu top lên, chỉ huy thậm chí lại thêm nửa cái huấn luyện viên trách nhiệm. Đội viên đối Lý Mục đều xem như 10 phần chiếu cố. Thẳng đến người phụ trách thông chi CN muốn lên sàn. Đám người chuẩn bị đánh thức Lý Mục lúc, đã thấy từ phía sau trực tiếp lột xuống bịt mắt, đứng dậy duỗi lưng một cái. Không có ngủ một hồi a lão Lý, MLXG hơi kinh ngạc. Không, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện nghĩ nghĩ tới chúng ta cái này bàn nên lấy cái gì tốt. Lý Mục lắc đầu, ra sân trước đi ngủ, dù chỉ là trong một giây lát cũng có thể ảnh hưởng đến đăng tràng sau trạng thái. Đội hình đã quyết định không sai biệt lắm, chúng ta bây giờ muốn chính là lấy chính mình hệ thống đi đánh. Vẫn là cầm đối kháng đội hình, Phong Ca mở miệng nói ra. Ra sân về sau nhìn kỹ hắn nói đi, Bắc Mỹ rất bình thường bên kia nếu ta đoán không lầm. Bọn hắn cầm một bộ phi thường hung đội hình, đám người tán gẫu đi tới trên võ đài. Tại hiện trường vô số người xem hò hét cùng tiếng hoan hô bên trong. CN5 người mang lên trên tai nghe, riêng phần mình mở ra tự định nghĩa xem như nho nhỏ tới một lần lúc trước nóng tay. Khác một bên Bắc Mỹ 5 người thần sắc nghiêm túc, bọn hắn không chút nghi ngờ CN thực lực, nhưng bọn hắn cũng nghĩ thắng. Huấn luyện viên, cho ta cầm đối tuyến cường thế, tốt nhất là vô não cái chủng loại kia. Na top lên tuyển thủ vừa mới ngồi xuống liền mở miệng. Nói ra, ta cảm thấy có thể. Chúng ta đã quyết định Jungle cùng Mid đều muốn cầm cường thế anh hùng. Như vậy thì tốt nhất thượng trung giã toàn bộ cầm cường thế. Bọn hắn có lẽ sẽ cho rằng chúng ta sẽ tránh đi thượng trung giã. Lựa chọn trở xuống đường làm hạch tâm. Nhưng chúng ta hết lần này tới lần khác muốn từ lên đường vào tay. Mid Bilson trong mắt lóe ra. Ánh sáng tự tin. Tại đồng đội đều không phải là mắt tím tình huống dưới. Hắn cơ hội đến rồi. Bilson có tuyệt đối tự tin có thể ngăn chặn đối thủ cái mới nhìn qua kia rất bình thường ngây ngô. Mid, bọn hắn Jungle không phải đặc biệt cường thế cái chủng loại kia phong cách. Cho nên chúng ta đánh lên bên mid rừng là không có vấn đề. Đường dưới cũng chọn đúng tuyến mạnh, nhưng không muốn liều quá mức. Nếu như không đấu lại liền hèn mọn. Hiểu chưa? Huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Đối đội viên đám đó nghĩ cái gì biểu thị đồng ý. Sợ là không thể nào. Chiến thuật cũng không phải vị thứ nhất. Tại loại này có cứng nhắc thực lực tổng hợp chênh lệch tình huống dưới. Chính là muốn cho các đội viên lựa chọn mình thuận tay mới chính xác. Chỉ cần đội hình không phải đặc biệt rác rưởi liền tốt. Tại trọng tài tuyên bố dưới. Rất nhanh, song phương tuyển thủ ban, PX cũng đã bắt đầu. Ok, hai bên BP đã triển khai, màu lam mới là chúng ta CN chiến đội, bọn hắn đầu tiên ban rơi mất Galio, sau đó Na bên này thì là chuyển rơi mất Camille. Giải thích BP là búp bê chủ yếu phụ trách, hắn chỉ cần đem song phương ban anh hùng đọc vừa đọc liền tốt. Cụ thể phân tích liền chờ hắn sau khi nói xong, từ Miu đến tiến hành liền tốt. CN hai tay ban rơi mất grip a. Cái này đích xác là Bắc Mỹ bên này Jungle XMIT rất bình thường am hiểu cũng rất bình thường. thích sử dụng một cái anh hùng. Na tiếp tục nhằm vào top lên. Một tay Yasuo trực tiếp răng rắc rơi. Về sau thứ ba tay ban người bên trong. CN lựa chọn ban rơi mất nữ trang đại lão có khả năng sẽ lấy ra chơi Draven. Na ban rơi Gangplank, cơ hồ không chần chờ chút nào. CN bên này lầu một trực tiếp dây khóa Braum. Thấy cảnh này, Na phụ trợ nhướng mày. Hắn thanh này là nghĩ tuyển Braum. Sau đó AD phối hợp thêm một cái Lucian. Dạng này tiến có thể công lui có thể thủ. Có lẽ Lucy phối hợp Braum không phải mạnh nhất đường dưới tổ hợp. Nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất Na muốn đánh bộ này thể hệ đường dưới. Nhưng mà Braum lại bị đối thủ cầm. Còn lại phụ trợ anh hùng bên trong. Đã không có bọn hắn cho rằng có thể làm được tiến có thể công lui có thể thủ phụ trợ anh hùng. Na bên này một hai lâu đã định phi thường cấp tốc. Jungle Javan, Mid Syndra. Hai người trực tiếp lấy ra giai đoạn trước có song khống chế. Đồng thời có không tầm thường bộc phát cường thế bên mít rừng. Na bên này nhiệt tình tràn đầy a. Chậc chậc, cái này bên mít rừng năng lực hoàn toàn chính xác thật mạnh. Búp bê nói nghiêm túc. Bilson Syndra cũng không cần nói. Tại Bắc Mỹ đánh thời điểm tranh tài. Cái này anh hùng những đối thủ của hắn đều là muốn trực tiếp ban rơi. Không có khả năng để hắn cầm tới. Dù sao Bilson là phi thường chú trọng đối hạ mid tuyển thủ. Syndra cái này anh hùng mặc dù hậu kỳ yếu kém. Nhưng giai đoạn trước bằng vào tay dài cùng bộc phát năng lực. Lại vững vàng ngồi tại đối tuyến mid T cấp 1 trên cầu thang. Hiện tại liền nhìn CN bên này muốn làm sao đi ứng đúng rồi. Lầu 2 trực tiếp quyết định ADC AS. Braum phối hợp AS A. Có tiên cơ cũng có phản lập đoàn. Ta cảm thấy cái này tổ hợp không tệ. Miller nhìn thấy CN đội hình sau hai mắt tỏa sáng. Mà lại CN lầu 3 đã định tốc độ cũng rất nhanh. Trực tiếp dây khóa Kasserdin. Huấn luyện viên, ta bên trên một bàn không có đánh thoải mái. Tuyển người trước đó, Siye hỏi nghiêm túc. Có thể, nếu như ngươi có tự tin nói liền tuyển Kasserdin. Không có vấn đề, Phong Ca đối tuyển thủ tuyển người luôn luôn 10 phần tha thứ. Kasserdin cái này anh hùng giai đoạn trước đối tuyến Syndra tuy nói là địa ngục độ khó bắt đầu. Nhưng chỉ cần đẳng cấp lên cao đến 6. Có được nhất định HP trang bị hoặc là làm ra thủy ngân dày về sau. Kasserdin cơ hồ là không thể nào bị Syndra đánh giết. Hai anh hùng đường cong cơ hồ là hướng phía phương hướng ngược thúc đẩy cái chủng loại kia. Đặc biệt là đương hai anh hùng đụng nhau thời điểm. Kasserdin bị động có ma pháp giảm tổn thương. Cộng thêm quy kỹ năng cung cấp hộ thuẫn. Đây cũng là Phong Ca đồng ý Siye tuyển định nên anh hùng nhân tố một trong. Ta giai đoạn trước nhiều bang một cái đi. Klelop mở miệng nói ra. Hắn thanh này nhất định phải trợ giúp Mid lên làm dịu áp lực. Làm nhất danh Jungle, ngươi có thể thao tác không tốt. Nhưng nhất định phải biết giúp ai bắt. Rank bên trong mù bức bang Jungle cuối cùng hơn phân nửa đều thua. Klelop liền sẽ phòng ngừa điểm này. Hắn tại trò chơi bắt đầu trước đó liền đã rất rõ ràng mình bang đầu nào tuyến hình thành ưu thế. Mới là tốt nhất thắng. Đến phiên Na bên này lựa chọn. 3-4 lâu, bọn hắn phân biệt khóa chặt đến phi thường cương mãnh Lucian cùng Therese đôi này cừu nhân. Không có Braum, Therese cũng có chút ít còn hơn không. Dù sao Therese cái này anh hùng có đèn lồng. Có thể đem người cấp cứu đi. Miễn cưỡng tăng thêm như vậy một chút đối tuyến tỷ lệ sai số. CN bên này còn có bên trên giá không có lựa chọn A. Sườn trưởng dây nhanh Rikersai. Đây là muốn giai đoạn trước làm việc tiết tấu A. Vậy liền nhìn sau cùng lý đội trưởng muốn thế. Nào tuyển chọn, đối diện dù sao là chọn được tiếp theo vị. Lý đội trưởng bên này phải cẩn thận một chút A. Nếu không thì có khả năng bị châm đúng. Miller cùng búp bê mặt ngoài rất bình thường lo lắng. nhưng trên mặt của hai người lại đều treo tiếu dung, muốn nhằm vào Lý Mục. Sợ không phải đang suy nghĩ cái dám ăn. CN bên này cuối cùng một tay anh hùng tại trước mắt bao người. Đột nhiên quyết định một cái khiến vô số người bất ngờ anh hùng. Hư không khiếp hãi, khoa gớt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.